bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 594, họa thủy chảy về hướng đông, 17. Góc truyện audio.com, nghe nói nữ quốc sư Lộ Quốc tiến cung làm chiêu dương quý phi. Thật không biết à, ta nghĩ như thế nào, ở hoa cốc còn cùng ra ngươi chết ta sống, hận không được đem chúng ta bắt lại, đem đến chỗ Lộ Quốc hoàng đế lãnh thưởng, lúc này lại biến thành công chúa hòa thân, ngông nghênh tới đây, người nói xem à, ta chẳng lẽ trong lòng không có tính toán gì sao? Thiên Đồng đi theo Đào Tiểu Vi bên cạnh thời gian đã lâu. Rất nhiều chuyện nói chẳng phải kiêng kỵ, khi Nhan Hi không có ở đây, Đào Tiểu Vi còn cùng nàng giống như tỉ muội, không nỡ làm cho nàng cùng Thiên Sương làm việc quá nhiều. Sợ mệt nhọc, phần này tình cảm, từ nhỏ đến lớn đã càng gắn chặt, quả quyết sẽ không bởi vì mấy câu nói liền có gì thay đổi. Đối với Tô Bối Nhi, Đào Tiểu Vi ấn tượng so với Thiên Đồng càng khắc sâu nhiều hơn. Kia hai mươi mấy ngày đêm bị nhốt, Tô Bối Nhi không có chuyện gì sẽ một thân bạch y tới cùng nàng nói chuyện. Bình thường là nàng không muốn nghe, mà Tô Bối Nhi cũng là bướng bỉnh muốn nói. Từ khi đó Đào Tiểu Vi đã mơ hồ có dự cảm. Tô Bối Nhi đối với Nhan Hi cảm giác tuyệt đối sẽ không ở lúc đó kết thúc. À, ta và Nhan Hi là cùng một loại người, đã quyết định cái gì thì cho dù là chết cũng không chịu quay đầu. Quả nhiên, vẫn là một đường chạy tới Yến Quốc, lấy tư thái công chúa trở thành một trong những cung phi của Yến Quốc Hoàng đế. May mắn phu quân tốt của nàng cũng không sợ người khác làm phiền. Trong cung bảy nữ nhân kia đều là cưới cho Hoàng đế. Mà ở trên điện Kim Loan, Nhan Hi mới là một bệ hạ quan lâm thiên hạ. Trở lại Duệ Vương Phủ, hắn cũng chỉ là phu quân của một mình nàng. Nhan Hi nói như vậy cũng là làm như vậy, chưa bao giờ một ngày từng có ngoại lệ, Đào Tiểu Vi đã thành thói quen, đem hai thân phận của Nhan Hi phân biệt rõ ràng, làm hoàng đế cũng chỉ là một chức quan bọc trên người Nhan Hi. Trên thực tế cuộc sống của bọn họ cũng không có gì thay đổi. Biết Thiên Đồng lo lắng, Đào Tiểu Vi không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Không phải là người trong cuộc. Căn bản là không cách nào hiểu phần tâm tình Nhan Hi đối với Đào Tiểu Vi. Đây là một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Người nha, không nên nghĩ quá nhiều. Đều sắp làm tân nương rồi. Lo cho phu quân tương lai cửu đỉnh là được. Hài hước vỗ vỗ bàn tay Thiên Đồng. Đào Tiểu Vi cười chớp mắt. Nếu như ngươi bị trả về, ta cũng không nhận lại nha. Cách chương.